Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1114, hai nơi. Hắc Võ người rút đi sau đó, Bắc Cương cuối cùng là khôi phục yên lặng, nhưng Ninh Quân lại không thể lập tức cũng toàn bộ rút lui. Nghiệp Phu Liệt dụng binh cũng không định số, hắn vô cùng có thể làm được cái đại cuộc, giả vờ lui binh, thực thì còn tìm thời cơ. Cho nên cái này năm, mọi người đều phải ở Bắc Cương qua. Cũng may là bây giờ Bắc Cương bên này đã không thiếu vật liệu. Qua cái Tết, dù là qua đơn giản chút, vậy chưa đến nỗi đói bụng. Hoặc giả là bởi vì cái loại này tình tiết, vào thịt khô tháng sau, mọi người tâm tình liền đổi được có chút hưng phấn. Đây là người Trung Nguyên vĩnh viễn cũng không thể sẽ đạm bạc đi xuống một loại cảm tình. Ăn Tết đối với mỗi cái người mà nói đều có không giống tầm thường ý nghĩa. Sáng sớm đứng lên, Dư Cửu Linh liền thủng thỉnh lên tường thành. Vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu tựa như nói cắt tường nói. Âu âu âu, không khách khí. Phải, ngươi vậy ăn Tết vui vẻ. Ăn Tết vui vẻ, ăn Tết vui vẻ. Ngươi vậy cắt tường. Hạ Hầu Trác bọn họ ở phía sau nhìn hắn, cảm thấy tên này có thể là bị bệnh. Lý Sất nhưng thật giống như là rõ ràng liền chút gì. Dư Cửu Linh còn ở phía trước mượn được nước đâu. Hạ Hầu Trác chân thực không nhịn được, đi qua ở hắn trên mông cho một cước. Cái này sáng sớm, người đặc biệt nói chuyện với người nào đâu. Quái dọa người. Dư Cửu Linh hì hì cười. Không có gì, không có gì. Ta chính là nghe được ở Trung Nguyên trên vùng đất đến từ các nơi cho chúng ta chúc Tết thanh âm. Cái này chúc ta ăn Tết vui vẻ. Cái đó chúc ta cắt tường như ý. Ai nha người làm người hài lòng hơn. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Ngươi cái này nghe được là xa xa tạm được. Nếu là gần bên, ta có thể mang ngươi tìm lão Trương chân nhân xem. Cho ngươi thiếp bùa cái gì? Dư Cửu Linh nhảy lên thành tường. Ngồi ở đó, nhìn phía bắc trống rỗng vùng quê. Một lát sau cầm hai con giơ tay lên quắt ở mép. Ngẩng đầu lên, hướng bầu trời lớn tiếng kêu một câu. Các huynh đệ, ăn Tết vui vẻ. Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Lúc này mới hiểu Dư Cửu Linh là ý gì. Có quá nhiều biên quân các huynh đệ. Quá nhiều dân dũng nghĩa sĩ. Sau này đều không thể lại hết năm. Cho các huynh đệ đưa chút tiền. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Xoay người xuống thành. Không lâu sau, Ninh Quân các binh lính mang nhiều tiền vàng bạc bước lên thành tường. Ngay tại trên tường thành cách mỗi một đoạn đốt lên tới một cái chậu lửa. Cầm tiền vàng bạc đặt ở bên trong chậu lửa đốt. Khi còn sống đều không nguyện khổ các ngươi ngày. Các ngươi đi, càng không thể ở bên kia bị ủy khuất. Có tiền vậy đừng bỏ chưa xài. Đến bên kia nên hưởng lạc liền được hưởng vui. Dư Cửu Linh một bên đốt tiền vàng bạc một vừa lầm bầm lầu bầu. Rất nhiều người cũng luôn là sẽ ở trong lơ đãng quên mất. Dư Cửu Linh phụ thân đã từng cũng là một vị biên quân quân nhân. Trải qua bao nhiêu lần cuộc chiến sinh tử tài chịu đựng đến ngũ phẩm tướng quân. Có thể trở về cầm người nhà nhận được bên người. Lại không có thể chịu đựng qua trên đường một cơn bệnh nặng. Đời người à, luôn là như vậy ở trong lơ đãng để cho người đau triệt cánh cửa lòng. Tất cả tốt đẹp nhưng đều phải cố gắng đi tranh thủ. Trên tường thành lần nữa dâng lên yên hỏa khí. Có thể lần này không phải khói báo động. Dư Cửu Linh cầm tiền vàng bạc cũng đốt liền sau đó đứng dậy. Hỏi Hạ Hầu Trác, các huynh đệ biết hay không ở chúng ta không thấy được địa phương. Hướng chúng ta vẫy tay đâu? Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Hẳn sẽ, không quá ta muốn bọn họ cũng có thể là vẫy tay. Nói lại tới điểm, Dư Cửu Linh không nhịn được cười một tiếng. Suy nghĩ một chút, các anh em của hắn, hẳn sẽ làm được. Một lát sau, Dư Cửu Linh lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Nếu như tương lai thiên hạ Thái Bình, cũng là sầm uất thịnh thế, ta sẽ trả sẽ Bắc Cương bên này. Hắn xoay người đi bên kia xem. Bên kia là lần trước Lý Sất và Hạ Hầu Trác sau khi thương lượng xây cất lăng viên. Vậy lăng viên quy mô càng ngày càng lớn. Mỗi một lần xem cũng sẽ cho người trong lòng nặng nề. Nhất là lần này Hắc Võ người mãnh công sau đó. Lăng viên bên kia lại thêm 100.000 mộ phần có Ninh quân chiến binh. Có dân dũng nghĩa sĩ. 100.000 mộ phần à. Đó là bao lớn một phiến. Tương lai ta đi ngay lăng viên ở đây trước. Vạn nhất bọn họ ai đột nhiên nghĩ trở về xem bọn họ bảo vệ địa phương. Được có người tiếp bọn họ. Dư Cửu Linh nói. Ta từ nhỏ sợ quỷ. Không gặp qua cũng sợ. Nghe người ta nói những quỷ kia câu chuyện ta đều sợ ban đêm không dám một mình đi nhà vệ sinh. Nhưng mà ta muốn, nếu như là các anh em thỉnh thoảng trở về, ta hẳn là không sợ. Lý Sất nâng lên tay ôm Dư Cửu Linh bả vai. Hai người cũng trầm mặc xuống. Mùa xuân năm nay, chỗ tòa này biên thành bên trong không treo đỏ. Dựa theo ký châu dân chúng tập tục, nhà ai bên trong nếu như đã qua đời người thân. Liên tục 3 năm đều sẽ không thiếp màu đỏ câu đối xuân. Mùng một Tết thời điểm cũng sẽ không đi đường phố chuỗi ngõ hẻm chúc Tết. Bên này cương đánh một trận. 100.000 cái mã mới. Lại có bao nhiêu người nhà năm nay sẽ không dán lên câu đối xuân. Không có tiếng cười nói. Ta muốn lập cái quy củ. Lý Sất bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác bọn họ. Bắt đầu từ hôm nay. Phải đặc biệt xây một cái nha môn. Tương lai liền sáp nhập vào binh bộ đi cái này nha môn liền cần phải làm được. Mỗi một cái tử trận tướng sĩ tiền tử đều do chuyên gia tự mình đưa đến nhà. Còn có đóng kín một cái đại biểu Ninh quân tất cả tướng sĩ cho tử trận tướng sĩ người nhà viết. Tin, Hạ Hầu Trác nói. Còn phải có một bộ đoàn xuất quân phục. Một khối huy chương. Như vậy người ta ngoài cửa còn muốn phủ lên một tấm bảng. Ai nếu như khi dễ tử trận tướng sĩ người nhà, muốn nghiêm trị không tha. Lý Sất gật đầu một cái. Ta ghi lại, một hồi liền an bài người đi chuẩn bị. Hắn xoay người xuống thành, hướng lăng viên bên kia đi. Lại đi lăng viên bên kia cho các huynh đệ đốt điểm tiền vàng bạc giấy y. Cùng lúc đó, Đại Hưng thành, trên tường thành, Đại Sở Hoàng Đế Dương cạnh người mặc áo giáp đứng ở đó. Nhìn bên ngoài thành Thiên Mệnh quân đại doanh, lần này Dương Huyền Cơ kéo nhau trở lại, đội ngũ quy mô so sánh với lần còn muốn khổng lồ. Thục Châu đại bản doanh tiền vốn, hắn có thể toàn đều mang đến. Hôm nay Ninh Vương Lý Sất ở phía Bắc không về được. Lý Huynh Hổ mới vừa chiến bại đi Đông Nam chạy trốn. Cái này Kinh Châu bên trong, thế lực lớn nhất người chính là Dương Huyền Cơ. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Đừng xem hắn không gấp trước công thành. Nhưng Dương Cạnh biết, Dương Huyền Cơ vội vã xưng đế. Ban đầu, Dương Huyền Cơ đánh ra Cần Vương cứu sở cờ hiệu. Hiện tại, lại lịch sổ liền Hoàng đế Dương Cạnh mấy chục cái tội trạng. Cầm đại sở tan vỡ đến đây tất cả đều trách tội ở Dương Cạnh trên mình. Bức bách Dương Cạnh thối vị. Nhưng hôm nay đại sở Hoàng đế. Trong lòng ý chí chiến đấu thịnh vượng và trước kia đã không giống nhau lắm. Nếu như thả trong quá khứ, Dương Huyền Cơ cái này mấy chục cái tội trạng bày ra, Hoàng đế sẽ khí đêm không thể chợp mắt. Hiện tại, hắn chỉ làm là xem cười nhạo. Mà đây hết thảy thay đổi đều là bởi vì cái đó chữa khỏi hắn người phụ nữ. Đại sở tại Hoàng hậu, Dương Huyền Cơ lấy là chúng ta không có lương thảo không kiên trì được bao lâu. Cho nên mới sẽ vây nhưng không đánh. Võ thân vương Dương Tích Cú đứng ở hoàng đế bên người. Nhìn như thần sắc cũng không quá nặng nề. Hoàng đế Dương Cạnh cười một tiếng. Hắn nghĩ như vậy thật ra thì cũng không tệ. Chỉ là hắn không muốn đến chúng ta lương thực còn miễn cưỡng đủ ăn. Hoàng đế một hơi cầm trong. Thành rất nhiều gia tộc lớn tất cả đều cho chọn. Một cái không còn dư lại. Như vậy giữ tợn quả quyết. Để cho võ thân vương đều rất giật mình. Có thể nguyên nhân chính là làm cái này giữ tợn quả quyết. Cũng mới để cho mọi người biết. Những gia tộc kia ẩn giấu nhiều ít tiền vốn. Liền lấy trong thành Thôi Gia mà nói. Ở Kinh Châu, Thôi Gia là gia tộc lớn số 1 số 2. Nhưng mà ở Đại Hưng thành bên này, Thôi Gia quả thật chỉ có thể coi là nhị lưu. Dù vậy, đào ra Thôi Gia đại viện. Ở dưới đất đào lên kho lương bên trong phát hiện tồn trữ lương thực lớn. Cũng để cho người không dám tin tưởng. Dù là chính mắt nhìn thấy. Vẫn là không dám tin tưởng. Đang tra sao Chu gia thời điểm. Ban đầu cũng không có gì quá lớn phát hiện. Sau đó đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu chợt phát hiện. Chu Gia giường sưởi đặc biệt nhiều. Theo lý thuyết, những đại nhân vật kia không có thói quen ngủ cứng như vậy giường sưởi mới đúng. Nơi này cũng không phải là Bắc Phương. Mùa đông không có như vậy giá rét. Chỉ có ở phương Bắc nông thôn, giường sưởi mới là tương đối thường gặp đồ. Ở Giang Nam, tất cả nhà các nhà ngủ đều là giường. Người có tiền ngủ giường liền xa hoa một ít. Còn nhà nghèo bên trong phối hợp một tấm ván cũng có thể ngủ yên. Nhưng mà giường lò, vô cùng ít gặp. Cho nên Huệ Xuân Thu hạ lệnh cầm Chu Gia trong phòng giường sưởi cũng lột. Kết quả phát hiện lửa kia giường lò bên trong tất cả đều là vàng bạc. Ở thôi ra đại viện dưới đất moi ra kho lương. Ở Chu Gia giường đất bên dưới moi ra vàng bạc tài bảo. Có kê biên tài sản hai nhà này kinh nghiệm. Huệ Xuân Thu mang người lại kê biên tài sản những địa phương khác thời điểm. Thật sự là đào một mét. Ở đã đổ nát thật lâu Vũ Gia nhà cũ bên trong. Đào ra mặt, cũng tìm được to lớn hầm trú ẩn. Bên trong tồn trữ lương thực và vàng bạc nhiều. Cầm thôi ra và Chu Gia hai hộ ẩn núp đồ cộng lại tăng gấp đôi nữa cũng còn hơi không hề đạt tới. Năm đó kê biên tài sản Vũ Gia thời điểm chỉ là vơ vét gian nhà. Cầm có thể thấy địa phương cũng rời trống. Ai có thể nghĩ tới. Bọn họ sẽ ở dưới đất ngầm nhiều như vậy vật liệu. Cho nên vậy liền có thể tưởng tượng được tới. Ở bởi vì trong thành thiếu lương thực. Liền đại sở hoàng đế bệ hạ cũng cầm một ngày ba bữa giảm thiểu đến một ngày một bữa ăn. Những đại nhân vật kia vậy rối rít tỏ thái độ chi tiêu rẻ sẻn thời điểm. Bọn họ thật ra thì còn đang hưởng thụ hoàng đế không được ăn là thật không được ăn. Bọn họ không được ăn chỉ là diễn trò. Như vậy cũng tốt xem ở đã nghèo khổ đến mức tận cùng thời điểm. Đột nhiên phát hiện rất nhiều bảo tàng. Võ Thân Vương nói, nhìn như bọn họ vây thành. Một chút cũng không gấp trước tấn công. Có thể đến sang năm tháng 3 cỡ đó. Còn không gặp chúng ta mở cửa đầu hàng nói. Liền sẽ công thành. Hoàng đế gật đầu một cái. Giống như đánh thắng Lý Huynh Hổ như nhau. Để cho Dương Huyền Cơ buông tay tới công là được. Vương Thúc, hoàng đế nhìn về phía Võ Thân Vương. Chỉ cần có thể chịu đựng qua cửa ải này. Dương Huyền Cơ không thể không lui binh sau đó. Chúng ta có thể hay không dần dần cầm Giang Nam chi địa đánh trở về. Võ Thân Vương lúc này cũng đã. Lần nữa có hy vọng. Hoàng đế thay đổi. Để cho hắn trong lòng vậy mạnh đốt ý chí chiến đấu. Như ở ký châu Lý Sất sang năm có một năm thời gian không trở lại. Thần có lòng tin cầm Dương Châu và Lương Châu thu phục. Nghe được Võ Thân Vương trả lời. Hoàng đế trong lòng hy vọng lớn hơn. Hắn cười một tiếng, ánh mắt cũng sáng không thiếu. Võ Thân Vương nhìn trước mặt hoàng đế. Không nhịn được nghĩ có lẽ cái này Trung Nguyên mặt đất thật sự có thần linh che chở. Cho nên ở Hắc Võ người xuôi nam thời điểm, mới có Lý Sất người như vậy xuất hiện. Có lẽ Dương gia hoàng tộc vậy thật sự có thần linh che chở. Cho nên ở đại sở nguy mất thời điểm, có hoàng hậu người như vậy xuất hiện. Vương Thúc, hôm nay là mùng một Tết. Ngươi cùng chậm đi trong thành đi một chút. Võ Thân Vương cười. Hắn biết hoàng đế rốt cuộc thông suốt. Đi tới trên đường chính đi. Và dân chúng chung một chỗ. Hoàng đế uy vọng tài càng ngày sẽ càng cao. Được. Thần cùng bệ hạ đi tới lui. Hoàng đế vừa đi vừa nói. Nếu không tiểu đao. Ngươi đi tìm kiếm chút pháo bông pháo che tới. Tối hôm nay. Chúng ta thật tốt thả một lần. Để cho trong thành nhiều một chút động tĩnh náo nhiệt một chút. Vậy để cho người ngoài thành xem. Võ Thân Vương yên lặng chốc lát. Hạ thấp giọng nói. Bệ hạ không quá ổn thỏa. Bắc Cương chiến sự không minh. Tất thương vong thảm trọng. Chúc mừng chuyện hoàng đế vậy yên lặng chốc lát. Sau đó cười một tiếng. Chính vì vậy. Tài nên để cho dân chúng an tâm. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.